Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 716, đánh gục. Tại súng tiếng vang lên lập tức, Vương Vi cùng Triệu Tử Bình cơ hồ là đồng thời nằm đảo. Bạt súng đánh trả, động tác cực nhanh, quả thực làm cho người đầu váng mắt hoa. Đây là hơn 100 lần thực chiến rèn luyện ra cơ cảnh. Cái gọi là thân kinh bách chiến, cũng không phải nói xong hảo ngoạn. Bọn hắn động tác nhanh, Tô Chấn Hùng động tác lại càng không chậm. Một súng đánh ngã nhị đàn, hào không ngừng lại. Trong chớp mắt 3 lượng bước tựu rút vào nhà trệt, phanh mà một tiếng. Đem cửa phòng nặng nề đóng lại, cái này ngắn ngủi khoảnh khắc. Vương Vi cùng Triệu Tử Bình đều chỉ tới kịp nả một phát súng. Song phương cách xa nhau ước chừng 12-13 m. Nhìn về phía trên cũng không rất xa, thậm chí còn có thể nói là rất gần. Nếu như là súng trường, nằm tư xạ kích, trước đó có chuẩn bị, nhắm ngay đánh, chỉ cần là có một chút xạ kích kinh nghiệm. Như vậy tại khoảng cách này thượng, căn bản là một đánh một cái chuẩn, dù sao mục tiêu có lớn như vậy. Nhưng súng ngắn xạ kích cùng súng trường xạ kích hoàn toàn là 2 việc khác nhau. Nói đơn giản, súng ngắn xạ kích độ chính xác cùng súng trường xạ kích độ chính xác cơ bản không tại một cấp bậc phía trên. Vượt qua 10 mét, trong lúc vội vã nằm bắn ngược đánh, muốn đánh trúng cao tốc di động mục tiêu, hoàn toàn muốn dựa vào vận khí, trừ phi thật là cái loại này trong truyền thuyết thần súng thủ. Bằng cảm giác tựu có thể tùy ý đánh trúng mục tiêu. Nhưng này chung tình huống ngoại trừ văn học tác phẩm bên trong tùy tiện vô nghĩa, trong hiện thực là rất khó nhìn thấy. Thực tế trong phim ảnh, người tại giữa không trung, một bên bay lượn vừa lái súng, súng muốn mạng người. Ngoại trừ vô nghĩa, thật sự không có những lời khác để hình dung. Vương Vi cùng Triệu Tử Bình xạ kích trình độ tại cảnh sát bên trong cũng có thể nói là thần súng thủ cấp bậc. Nhưng mà trong lúc vội vã nằm quay xe súng, đánh không trúng cũng là đại khái tỷ lệ sự kiện. Huống hồ Tô Chấn Hùng là thật ăn nằm ở chiến trường. Hắn trốn thời điểm ra đi, đi chính là điển hình, chi chữ ngoặt, có thể hữu hiệu gia tăng đối thủ nhắm vào hắn độ khó. Sao, tiểu tử này đủ giảo hoạt. Nhìn xem chăm chú khép kín nhà trệt cửa phòng, Vương Vi có chút buồn bực. Hắn là lão luyện rồi, điểm ấy tính cảnh giác đều không có, sớm tử hơn 10 lần. Triệu Tử Bình hai tay đầu súng, thẳng tắp nhắm vào phía trước, thấp giọng nói ra, hai người đều vững vàng gục ở chỗ này, không có đứng dậy đi xem nhị đản ý tứ, cũng không biết nhị đản rốt cuộc là chết rồi có lẽ hay là còn sống, cũng không phải hai người bọn họ máu lạnh như vậy. Mấu chốt lúc này là thật không dám đứng lên, nhà trệt trong hết thảy, bọn hắn đều thấy không rõ lắm. Ai biết Tô Chấn Hùng có hay không trốn ở bên trong ra bên ngoài nhắm vào. Có lẽ chỉ cần bọn hắn vừa đứng lên đến, lập tức thì có bị đánh trúng phong hiểm. Triệu lão đao mặc dù nói không thấy được Tô Chấn Hùng dẫn súng trường, nhưng lưng cõng một cái ba lô, trong ba lô nhưng không nhất định chỉ bày đặt Dương Minh Hiên phân cho hắn 20 vạn đồng tiền. Cũng có thể sắp xếp những vật khác, một ít súng trường là có thể gấp, hoặc là chia rẻ chứa ở trong bọc, tạm thời tổ chứa vào tương đương mau lẻ. Vương Vi cùng Triệu Tử Bình đều không muốn dùng tánh mạng của mình đi dò xét thoáng một tí Tô Chấn Hùng xạ kích tiêu chuẩn như thế nào. Được rồi, dù sao đã muốn dự đoán làm chuẩn bị, nhà này nhà trệt đã bị bao vây, thật cũng không sợ Tô Chấn Hùng bay đến bầu trời đi. Tô Chấn Hùng, chúng ta là biên thành thành phố cục công an cảnh sát. Người đã bị bao vây, lập tức đi ra đầu hàng, bằng không thì tự gánh lấy hậu quả. Vương Vi dương giọng kêu lên, chỉ có điều gục ở chỗ này hô to. Vương đại đội khi thế thượng lược kém chút ít hỏa hầu. Nghe đi lên, Vương đại đội tương đương khí định thần nhàn, không nóng không vội, trên thực tế cũng là như thế. Thời gian đứng ở vương đại đội bên này, dưới núi bộ đội đã được đến thông chi, đang tại hướng trên núi đuổi, 70-80 người, trong đó vũ cảnh bộ đội hai cái đại đội, hỏa lực cường đại, còn có chuyên nghiệp tay súng bắn tỉa, chờ bọn hắn đuổi tới. Tô Chấn Hùng chắp cánh tránh khỏi, cho nên hiện tại, Vương Vi cũng không còn ý định xính anh hùng cường công. Trên thực tế, Vương Vi cho tới bây giờ cũng không phải chủ nghĩa anh hùng cá nhân tràn lan người. Hắn chỉ là dám đánh dám hợp lại, cũng không ý nghĩa hắn thật là cái hai cột. Không cần phải mạo hiểm thời điểm, tuyệt không loạn xúc động. Vương Đại rất thanh tỉnh mà biết rõ, mặc kệ chính mình cỡ nào cường đại, mạng nhỏ đều chỉ có một đầu. Cái này là tuyệt đối không thể lấy ra hay nói giỡn. Phanh, Tô Chấn Hùng dùng thực tế hành động đáp lại hắn. Bất quá một súng này rõ ràng chỉ là thị uy, cũng không biết đánh đi nơi nào. Vương Vi cùng Triệu Tử Bình liếc nhau, nhẹ nhẹ một chút đầu. Hai người đồng thời phía bên trái quẹo phải động, lập tức chuyển đến ven đường dưới. Vừa rồi hai người tuy nhiên đều là nằm sấp lấy, nhưng đối diện lấy nhà trệt, khoảng cách chỉ có không đến 20 mét, mục tiêu có lẽ hay là quá lớn. Tô Chấn Hùng dưới cao nhìn xuống, nếu như súng pháp không tệ lời mà nói, cẩn thận nhắm vào vẫn có rất lớn tỷ lệ đánh trúng bọn hắn. Hiện tại chuyển rời đến ven đường dưới, mục tiêu tựu không lớn lắm, chỉ nếu không phải mình tìm đường chết, thỉnh thoảng đem đầu thò ra đi dò xét Tô Chấn Hùng súng pháp, trên căn bản là sẽ không bị đánh trúng. Nhưng mà Tô Chấn Hùng một súng này cũng không phải thật muốn đánh nhau trúng ai, thậm chí cũng không phải thị uy, mà chỉ là chuyển di chú ý. Một lát sau, Vương Vi chính vụng trộm thò đầu ra muốn ngắm trộm liếc nhà trệt tình huống bên kia, lại nghe được một tiếng vang nhỏ, tựa hồ có đồ vật gì đó rơi trên mặt đất. Cùng lúc đó, lại thoáng một tí tiếng súng vang lên. Bất quá lúc này đây, nếu không phải Tô Chấn Hùng tại nổ súng, mà là mai phục tại ven đường trong rừng cây cảnh sát nổ súng, hình như là Bạch Kiều Kiều vị trí. Tô Chấn Hùng, ngươi đã bị bao vây, lập tức đầu hàng, bằng không thì chúng ta tự đánh gục ngươi. Quả nhiên, đây là Bạch Kiều Kiều thanh âm, mặc dù là nữ đồng chí, thanh âm cũng rất thanh thúy, lại đều có một cổ vô hình uy áp chi lực. Mặc kệ ngươi có không có thấy tận mắt đến, Bạch đại đội cũng sẽ không cho ngươi hiểu lầm nàng thật là một cái cô gái được chiều chuộng. Nếu như ngươi bị bề ngoài của nàng mê hoặc, sinh ra như vậy hiểu lầm, cái kia chỉ có thể nói ngươi quá bất hạnh, tự gánh lấy hậu quả. Nguyên lai lúc này, Tô Chấn Hùng đã muốn mở ra nhà trệt cửa sau, nhảy ra ngoài, muốn hướng sau phòng trong rừng rậm chạy trốn. Nhưng mà sự thật chứng minh, hắn gọi lộn số bàn tính, Bạch Kiều Kiều một súng này, không sai biệt lắm là lau mặt của hắn đánh trúng phía sau hắn nhà trệt vách tường. Tô Chấn Hùng chấn động, dùng kinh nghiệm của hắn, hắn cơ hồ có thể lập tức đoán được đến. Cảnh sát một súng này có khả năng là cố ý, nhường. Rõ ràng là muốn cảnh cáo hắn. Nói cách khác, chỉ cần xa hơn phải một chút, đầu của hắn tự nở hoa rồi. Tô Chấn Hùng không hề nghĩ ngợi, quay người lại bò qua cửa sổ về tới trong phòng. Loại này giản dị nhà trệt, cửa sổ khai mở đắc rất thấp, cơ hồ hoàn toàn không cần khó khăn, có thể thoáng cái tự bay qua đi. Bằng không, hắn như vậy vểnh lên bờ mông lại bò cửa sổ trở về, chẳng khác nào là sống bia ngắm. Ở trong quá trình này thủy chung đều không có cảnh sát tiếp tục nổ súng. Cũng không phải cảnh sát không có nắm chắc đánh trúng hắn, chủ yếu còn là muốn bắt sống. Lớn như vậy án, 3 ngày thời gian trong, tất cả tiền tham ô truy hồi, tất cả nghi phạm toàn bộ bắt quy án. Không nữa so kết quả như vậy càng hoàn mỹ. Đương nhiên, nếu Tô Chấn Hùng dựa vào nơi hiểm yếu chống lại rốt cuộc vì bảo đảm bắt nhân viên an toàn. Hồng Phong hơn phân nửa có lẽ hay là hội hạ lệnh đem Tô Trấn Hùng tại chỗ đánh gục. 5 người phạm tội đổi, bắt 4, đánh gục 1 cái, kết quả y nguyên có thể coi là hoàn mỹ. Tô Trấn Hùng, người bị bao vây, chạy là không chạy thoát được đâu. Đầu hàng đi, Triệu Tử Bình dương giọng kêu lên, trả lời hắn, như cũ là tiếng súng. Tô Trấn Hùng lại rất mù quáng mà hướng ra ngoài vừa đánh một súng. Vương Vi khóe miệng hiện lên một tia nhàn nhạt dáng tươi cười. Mang theo nói không nên lời mỉa mai. Được rồi, đây đã là cuối cùng vùng vẫy. Tô Trấn Hùng nhất định là không muốn đầu hàng. Chính hắn phạm sự tình trong lòng mình đều biết. Cho dù hắn hiện tại đầu hàng, tính toán hắn đầu thú tự thú, cho hắn xử lý khoan dung, hắn cũng như cũ là chỉ còn đường chết. Điểm này không hề nghi ngờ. Nhưng sông lại sông không xuất ra đi. Bốn phương tám hướng đều là cảnh sát. Hắn một có ngọn, người ta tựu cho hắn một súng. Hết lần này tới lần khác hắn trốn ở nhà trệt, ở phía trong ra bên ngoài xem. Liền một cái mai phục cảnh sát đều nhìn không tới. Chính là vừa rồi ghé vào trên đường lớn hai người cảnh sát kia. Hiện tại cũng không thấy bóng dáng. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ, bên ngoài cảnh sát toàn bộ đều là lão luyện, kinh nghiệm rất phong phú. Phát hiện này lại để cho Tô Trấn Hùng một lòng dần dần chìm đến đáy cốc. Chính hắn là ăn nằm ở chiến trường, đào thật súng thật lấy người trải qua trận chiến. Rất biết rõ, tại một đám lão luyện hoàn tứ phía dưới, muốn xông qua sau phòng cái kia 20-30m khoảng không khu vực, an toàn xông vào rừng cây khả năng thật sự không lớn. Ở trong quá trình này, nếu như bên ngoài mai phục cảnh sát đủ nhiều lời mà nói, bọn hắn xạ kích trình độ không cần phải rất cao, chỉ cần có thể phát huy ra bình thường huấn luyện tiêu chuẩn, thì có rất cao xác suất đánh trúng hắn. Dưới loại tình huống này, một khi bị đánh trúng ý vị như thế nào, Tô Trấn Hùng trong lòng rất rõ. Lúc này, Tô Trấn Hùng bắt đầu hối hận. Đương nhiên, hắn hối hận không phải không nên làm Vân Sơn Đồng Mỏ cái kia bản án. Tượng hắn loại này phần tử ngoan cố, là tuyệt sẽ không thật sự tỉnh lại chính mình hành vi phạm tội. Hắn hối hận chính là, lên núi thời điểm không có dẫn súng trường, cũng không có dẫn lựu đạn. Cái này đương lúc, nếu hắn có một thanh súng tự động nơi tay, thì có thể mượn nhờ hắn cường đại hỏa lực cứng rắn ngạnh lao ra. Chắc hẳn cảnh sát chính là vài bả súng ngắn cũng ngăn không được hắn. Nếu không có hai quả lựu đạn cũng tốt a hát. Lựu đạn một quăng, khói đặc nổ mạnh bay lên. Hắn cũng có thể mượn cơ hội xông vào rừng cây. Nhưng hiện tại, hắn thật sự không có gì hay biện pháp. Bất quá, Tô Trấn Hùng rốt cuộc có thể nói là kinh nghiệm phong phú. Đã dưới mắt ở vào hoàn toàn hoàn cảnh xấu. Vậy trước tiên lạnh yên tĩnh một chút. Hào hào quan sát quanh thân tình huống. Nhìn xem có cơ hội hay không. Thật sự không được. Cùng lắm thì lao ra đối với bắn một phen. Có thể chạy bỏ chạy. Chạy không được cũng không có gì. Người chim chết chỉ lên trời. Phải nói, Tô Trấn Hùng ý nghĩ này cũng không tính quá không hợp thói thường. Nhưng có một chút là hắn không ngờ rằng, thì phải là, cảnh sát còn có viện binh, còn có đến tiếp sau trợ giúp bộ đội, hơn nữa tới còn tương đương cực nhanh. Nguyên lai tưởng rằng đến tiếp sau bộ đội còn cần chừng một giờ mới có thể đuổi tới. Ai ngờ 40, không đến, đại bộ đội tựu chạy tới. Mười mấy tên võ trang đầy đủ cảnh sát cùng vũ cảnh chiến sĩ. Tại Hồng Phong cùng Chu Quần xuất lĩnh phía dưới, nhanh chóng hướng nhà trệt bọc đánh mà đến, chỉnh tề mà tiếng bước chân dồn dập giống như nhịp trống giống nhau. Gõ tại Tô Trấn Hùng trong lòng, theo bản môn trong khe hở ra bên ngoài xem, bôn ba mà đến cảnh sát cùng vũ cảnh chiến sĩ, phảng phất vô cùng vô tận. Tô Trấn Hùng sắc mặt lập tức trở nên súng trắng như tờ giấy. Hắn biết mình xong rồi. Tô Trấn Hùng, ngươi nghe, ta là biên thành thành phố cục công an phó cục trưởng Hồng Phong. Hiện tại ta chính thức nhắc nhở ngươi đầu hàng. Hồng Phong tại một đám cảnh sát túm tụm hạ, chậm rãi đi vào nhà trệt đối diện mặt, phòng ngừa bạo lực tấm chắn ở trước mặt hắn bị dựng lên. Đây là mới nhất trang bị, biên thành cục công an năm nay mới vừa vặn mua. Trước đó, một mực không có cơ hội sử dụng, lúc này xem như phái thượng công dụng. Tại phòng ngừa bạo lực tấm chắn về sau, Hồng Phong đứng nghiêm, ánh mắt sáng ngời, người bốn đồng bạn cũng đã xa lưới rồi. Đào Thắng Tài, Dương Minh Hiên, Thái Tiểu Lực đã bị bắt. Ngay tại vừa rồi, một cái khác phạm tội hiềm nghi người Tiêu Tam Thất cũng đã tại trong nhà hắn bị nắm chộp lấy được. Ngươi xem bên ngoài, hơn 10 khẩu súng chỉ vào ngươi, ngươi đã không có bất luận cái gì cơ hội đào tẩu. Cái này thật đúng là không phải hay nói giỡn. Vũ cảnh chiến sĩ trong tay tối om nho nhỏ súng tự động họng súng, ào ào chỉ hướng cái kia mấy gian giản dị nhà trệt. Tay súng bắn tỉa cũng đã vào chỗ, hơn nữa tự ở ngoài sáng. Tô Trấn Hùng thậm chí cũng có thể tận mắt thấy súng bắn tỉa lóng lánh lấy tử vong hàn quang họng. Súng, kỳ thật tại cường đại như vậy hỏa lực phía dưới, không chỉ nói Tô Trấn Hùng lao tới phá vòng vây, cho dù hắn một mực trốn trong phòng, cũng là vô dụng, đơn bạc nhà trệt phòng bản, căn bản không thể có thể đỡ nổi dày đặc như mưa viên đạn. Chớ nói chi là vũ cảnh chiến sĩ còn mang theo có súng bắn tỉa, lựu đạn, bom cay đám trang bị, bất luận cái gì đồng dạng xử đi ra. Đối với Tô Trấn Hùng mà nói, đều ý nghĩa tận thế tiến đến. Nhưng mà Tô Trấn Hùng thật đúng là cái phần tử ngoan cố, cuối cùng nhất cũng không thể lại để cho Hồng Phong đạt thành toàn bộ bắt sống tất cả phạm tội hiềm nghi người nguyện vọng. Vài phút về sau, Tô Trấn Hùng bắt đầu điên cuồng hướng ra phía ngoài nổ súng xạ kích. Nổ súng, đánh gục hắn. Hồng Phong lạnh lùng hạ mệnh lệnh, tiếng súng bạo đậu loại vang lên. Bắn một lượt, đứng ở bàn phía sau cửa thông qua trên ván cửa lổ nhỏ ra bên ngoài nổ súng Tô Trấn Hùng trong chốc lát đã bị đánh thành tổ ong vò vẽ, ầm ầm một tiếng. Ngay người dẫn ván cửa té trên mặt đất, tiếng súng kiết nhiên nhi chỉ, hết thảy đều quy về tĩnh lặng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.